Chương 293, thi đấu điện tử nữ thần Hàn Tuyết Lê. Làm sao, ngươi còn muốn đối với ta ép buộc? Lam Phi liếc hắn một cái, biểu hiện không có một chút nào sợ sệt, trái lại có một tia tiểu chờ mong. Thoại ta đã nói qua, đến thời điểm, ngươi đừng hối hận là được. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, giữa hai lông mày có một tia không thích. Lúc này, Hàn Tuyết Lê đi tới. Vừa nãy, ngươi rất lợi hại. Còn tam tạm đi. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười. Ngươi có đánh nghề nghiệp ý nghĩ sao? Hàn Tuyết Lê đen thùi đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn. Ta cảm thấy ngươi là cái rất có thiên phú tờ lây ơ. Nếu như đánh nghề nghiệp, sẽ có rất lớn phát triển. Thiên phương diện, cu nở dê không cần sầu. Không được, ta đối với trò chơi không hứng thú quá lớn, mấy tháng mới chơi một bàn. Ninh Tiểu Bắc kiên quyết từ chối. Mấy tháng mới chơi một ván, Hàn Tuyết Lê trong lòng đống nhiên run lên. Nếu như Ninh Tiểu Bắc nói chính là thật sự, vậy hắn không chỉ là có thiên phú, mà là thiên tư chắc tuyệt. Ta phải biết lỏ trò chơi này, thường thường trương mơ y số liệu, nếu như không thường thường chơi, rất dễ dàng tay sơ, dẫn đến kỹ thuật trượt. Mà Ninh Tiểu Bắc mấy tháng chơi một ván, đánh kim cương liền có thể đổ gà giết cẩu, đem này quần một khu kim cương treo ở xà nhà trên đánh. Nếu là kéo hắn về căn cứ, cố gắng huấn luyện trên một trận, còn không được nghịch thiên. Hàn Tuyết Lê tâm tư sinh động, nhưng nhìn Ninh Tiểu Bắc không chút nào hứng thú dáng vẻ, na nở dê cũng là thở dài. Ngươi có thể tồn một hồi số điện thoại của ta? Hàn Tuyết Lê nghiêm túc hỏi. Hít, ngươi hỏi ta muốn điện thoại? Ninh Tiểu Bắc có chút buồn bực, lẽ nào ca mị lực đã lớn đến không người có thể ngăn ở lưới giả tùy tiện đụng tới một thi đấu điện tử nữ thần rôn nở dê như nhân vật, đều trực tiếp cấp lại, xem ra anh em sau đó ra ngoài đến đeo khẩu trang, bằng không những này tiểu cô nương môn còn không được xông lên gãi hoa ta mặt. Ngay ở Ninh Tiểu Bắc đầy đầu chạy xe lửa thời điểm, Hàn Tuyết Lê quay về làm phi ấy náy nở nụ cười, lung tung nói, cái kia, ngươi đừng hiểu lầm kỳ thực. Ta là làm thi đấu điện tử ngành nghề, ta cho các ngươi ta danh thiếp đi. Nói, Hàn Tuyết Lê từ trong bao tiền lấy ra một tờ danh thiếp. Gờ tờ điện tử thi đấu câu lạc bộ huấn luyện viên Hàn Tuyết Lê à, ta nghĩ lên ngươi chính là cái kia xuất ngũ tuyển thủ Sydney đấu ngư trên thi đấu điện tử nữ thần hoa. Ngươi ngày hôm nay thay đổi kiểu tóc, ta vẫn không nhận ra được ta là người nữ fan xa. Lam Phi trên mặt phóng ra nụ cười sán lạ, lập tức tiến lên nả mở trà tờ Hàn Tuyết Lê tay, không nhịn được kêu to. Ngươi tốt! Hàn Tuyết Lê nhất thời có chút lúng túng. Tuyết Lê nữ thần miệng nó, đúng là Tuyết Lê nữ thần. Chỗ nào đây, chỗ nào đây, ta nữ thần ở nơi nào đây nữ thần? Ngươi cho ta cái ký tên đi. Nghe được Lam Phi âm thanh, lưới giả bên trong hầu như hết thảy nam sinh vây quanh, trong mắt mang theo hết sức nóng rực ánh sáng. Ninh Tiểu Bắc cũng coi như là nghĩ ra đến. Mấy tháng trước, hắn vẫn là một thuần điểu ti thời điểm, thường thường ở đấu ngư trực tiếp trên bình đài xem mỹ nữ chủ bá, cái này Hàn Tuyết Lê phi thường nổi danh. Trước gờ tờ nữ tử chiến đội đội trưởng, ở toàn cầu thế giới tổng trận chung kết trên, thất bại vào Hàn Quốc nữ tử chiến đội Z, thu hoạch đá quân. Xuất ngũ sau làm thi đấu điện tử ngành nghề, rất sớm liền ở đấu ngư trên mở ra trực tiếp, dựa vào đẹp đẽ mạo cùng vững vàng kỹ thuật, nắm giữ siêu cao độ hot, bị những người hái mộ tôn sùng là thi đấu điện tử nữ thần, đấu ngư 1 tỷ. Quan trọng nhất chính là, Na Nở Dê chỉ cần 24 tuổi, giữa lúc phong nhã hào hoa chúng ta đi bên ngoài nói đi. Hàn Tuyết Lê mặt lộ vẻ lúng túng, đem danh thiếp kín đáo đưa cho Ninh Tiểu Bắc sau, dẫn bọn họ nhanh nhanh rời đi lưới cá giả. Lạnh lạnh trên đường phố. Ninh Tiểu Bắc, ta cảm thấy ngươi là một thiên tư chắc tuyệt tuyển thủ, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể đem ngươi bồi dưỡng thành thi đấu điện tử giới siêu cấp siêu sao. Nói ra câu nói này, Hàn Tuyết Lê tâm tình cũng là hết sức kích động. Bởi vì Ninh Tiểu Bắc phù hợp trong mắt của nàng thi đấu điện tử siêu cấp thần tượng hết thể đặc thù, hơn người thiên phú, cao lớn đẹp trai bên ngoài, trầm ổn tính cách vân vân. Xin lỗi, Tuyết Lê tiểu thư, ta là thật không có hứng thú. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi một cái, đem danh thiếp đưa cho trở lại. Không thể không nói, bất kể là mấy tháng trước tài chính, vẫn là mình bây giờ, đều không có sản sinh qua đánh nghề nghiệp ý nghĩ. Vừa đến rất mệt, thứ hai cạnh tranh quá tàn khốc. Hơn nữa hiện tại tới nói, trên thế giới không có bất kỳ một trò chơi có thể làm cho hắn sản sinh hứng thú. Như vậy A Hàn Tuyết Lê khẽ cắn môi, biểu hiện có vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh Na Nở Dê một lần nữa tỉnh lại, nhìn một chút Ninh Tiểu Bắc đệ trả lại danh thiếp, Na Nở Dê nở nụ cười xinh đẹp, danh thiếp ngươi giữ đi, lúc nào muốn vào hành, bất cứ lúc nào tìm ta. Có thể. Ninh Tiểu Bắc chậm rãi thu hồi, nhưng than thở, Tuyết Lê tiểu thư, thứ ta nói thẳng, ta là không thể đi đánh nghề nghiệp, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Được rồi, bị như vậy thẳng thắn từ chối, Hàn Tuyết Lê trong con ngươi né qua một tia u ám. Hắn làm sao có thể từ chối đến như thế? Quả đoán Hàn Tuyết Lê trong lòng rất khó chịu, theo lý thuyết, coi như hắn thật sự không muốn đánh nghề nghiệp, nhưng là mình vị đại mỹ nữ như vậy, lẽ nào hắn liền một điểm không động tâm? Vẫn là mị lực của ta không đủ à? Tuyết Lê tiểu thư, không chuyện gì, chúng ta trước hết đi rồi. Ninh Tiểu Bắc khẽ không người, sau đó liền cứng lôi Lam Phi, nhanh chóng đi xa. Người này, thực sự là Hàn Tuyết Lê có chút tức giận dậm chân, tức giận đến bộ ngực mềm trên dưới chập trùng. Này, ngươi làm gì a, ta còn không tìm nữ thần muốn ký tên đây, ngươi thả ra Lam Phi liều mạng dãy rủa, khuôn mặt nổi giận, còn kém dùng miệng cắn. Muốn cái gì ký tên, mau đưa bức ảnh lấy ra, Ninh Tiểu Bắc nói. Bức ảnh lại không mang ở trên người, ta tổn lù bên trong, lấy cái gì cho ngươi a, Lam Phi ngết đầu lên. Cái kia trở lại, tìm máy vi tính, ngươi đem bức ảnh xóa, ta nhìn ngươi xóa. Ninh Tiểu Bắc hơi tăng thêm ngữ khí. Như thế hung làm gì ta liền không cho ngươi, ngươi thế nào, Lam Phi nghiêng đầu, một mặt tìm đường chết anh cười. Không cho đúng không, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng xẹt qua một tia lạnh lẽo nụ cười, đồng nhiên ánh mắt rơi xuống na nở dê tròn trịa no đủ hai chân bên trên. Ngươi muốn làm gì, Lam Phi bỗng nhiên dùng mình một cái, sau đó ôm chặt thân thể, một mặt cảnh giác, ta cho ngươi biết ngươi đừng đến a, ta còn liền sằng bậy lời còn chưa dứt, Ninh Tiểu Bắc chớp giật đâm ra ngón tay, điểm ở Lam Phi mấy cái huyệt đạo. A, sao xảy ra chuyện gì, ta làm sao không thể động Ninh Tiểu Bắc, ngươi làm cái gì, Lam Phi sắc mặt trắng bệnh, thất kinh. Đối xử như ngươi vậy vô lại, ta chỉ có thể sử dụng vô lại thủ đoạn, đừng trách ta. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, lập tức lại là đâm ra chỉ tay. Nhanh chóng ở Lam Phi dưới sườn điểm hai lần A, Lam Phi muốn cho rằng hắn muốn làm loại chuyện kia, không khỏi hoảng sợ nhọn kêu thành tiếng, thế nhưng Ninh Tiểu Bắc chỉ là điểm hai lần liền rút lui trở lại. Ngay ở Lam Phi kỳ quái thời gian, một luồng tê dại cảm giác từ Ninh Tiểu Bắc điểm đến địa phương, nhanh chóng thoát ra nhà Lam Phi không nhịn được thất thần kêu một tiếng, một loại chưa bao giờ có cảm giác, như cao bằng ép điện lưu ở trong thân thể điên cuồng tán loạn, phảng phất xương đều muốn nhũn dần rất nhanh, trong ngõ hẻm truyền tới một thực cốt tiếng kêu. Sau đó chính là một trận thở hồng hộc cùng ai thanh xin tha âm thanh. Câu vượt 10 đồng cuối chương.